Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2168. Zombie tiên sinh, 27. Góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Người của đội trưởng Hạ không biết bọn họ đang nói gì, nóng lòng gấp gáp muốn biết quá trình. Nhưng zombie quá nhiều, không ai dám qua. Bọn họ chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn. Kim Linh cũng ở trong đội ngũ, nhưng lúc này ngay cả tự do xuống xe cô ta cũng không có được, chỉ có thể nhìn sang bên kia qua cửa sổ xe. Cô gái dẫn theo zombie còn có thể đàm phán với Hạ Lập đã sớm không phải là dáng vẻ như trong trí nhớ của cô ta lúc trước. Cô chỉ tùy ý ngồi ở đó, lại giống như đang ngồi trên vương tọa có một loại bá khí bệ nghĩa thiên hạ. Rõ ràng bọn họ đều là người giống nhau, nhưng không biết từ khi nào tất cả đã thay đổi. Vì sao lại cho cô ta biết những chuyện kia, nhưng lại không cho cô ta cơ hội thay đổi? Vì sao cô có thể khiến cho zombie nghe lời? Vì sao, quá nhiều câu hỏi vì sao quanh quẩn trong đầu Kim Linh, nhưng tất cả đều không có đáp án. Kim Linh không cam tâm, oán hận trong đáy lòng sinh sôi như cỏ hoang. Nhưng lúc này ngoại trừ nhìn, thì cô ta cũng không có bất kỳ cách nào cả. Bây giờ bản thân cô ta cũng khó mà đảm bảo được. Người bên kia đã nói xong, Hạ Lập trở về trong đội ngũ. Đội trưởng Hạ, xảy ra chuyện gì vậy? Đội trưởng Hạ, cô gái kia thật sự có thể khống chế zombie sao? Đội trưởng Hạ, cô ta muốn làm gì? Đám zombie này bao vây chúng ta còn có thể ra ngoài không? Mọi người muốn biết rõ đáp án, vội vàng hỏi Hạ Lập. Hạ Lập còn có chút hoảng hốt, cảm thấy hình như vừa rồi mình nghe được tin tức giả. Cô nói cô sẵn lòng hộ tống bọn họ đến mục đích. Mang theo zombie, không có mục đích gì, chỉ muốn làm người tốt. Người hỏi quá nhiều, đội trưởng Hạ không có cách nào, chỉ có thể nói chi tiết với mọi người. Hộ tống chúng ta, cô ta muốn bày trò gì? Ý này chính là cô ta thật sự có thể khống chế những zombie đó. Sao mà cô ta khống chế được? Có phải về sau chúng ta không cần sợ hãi zombie nữa không? Cô ta mang theo zombie hộ tống chúng ta, vậy không phải chúng ta rất an toàn sao? An toàn cái gì? Cậu biết cô ta muốn làm gì không? Đám kia là zombie đấy, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta sẽ xong đời cả lũ đấy. Hạ Lập cho người yên tĩnh lại. Dù sao cũng là đội trưởng của toàn bộ đội ngũ, lại có vũ khí, tất cả mọi người không dám nói nữa. Hạ Lập biểu thị đối phương không phải đang thương lượng với bọn họ không có quyền từ chối. Nhìn đám zombie bên ngoài, càng biết mình không có quyền từ chối. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí trong đội ngũ rất là quỷ dị. Gạch nối, Hạ Lập không thể từ chối, cho nên Sơ Tranh mang theo zombie đi theo phía sau bọn họ, thật sự có chút giống hộ tống. Một thời gian sau, mọi người chỉ cảm thấy thần kỳ. Vậy mà lại thật sự có người có thể khống chế zombie. Bọn họ bắt đầu nghe ngóng, khống chế zombie như thế nào? Giết zombie chỉ là cách giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng khống chế zombie thì không giống. Có thể nắm giữ kỹ năng này, về sau bọn họ cũng không cần sợ hãi nữa. Nhưng mà kỹ năng này đâu có dễ nghĩ ra được, như thế cũng có thể là quá đơn giản, đám người này không nghĩ tới. Có đôi khi con người suy nghĩ quá phức tạp. Đội ngũ vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng còn phải tìm vật tư. Phần lớn thời gian Sơ Tranh đều nằm trong xe dã ngoại, lười xuống. Bác Trí, Sơ Tranh vớt zombie tiên sinh đang ngồi xổm trong góc lên. Thân thể lạnh như băng của zombie tiên sinh áp vào. Góc truyện audio.com, người Sơ Tranh, mang theo một chút mát mẻ. He he, Bác Trí gầm nhẹ hai tiếng, cũng không biết có ý gì. Sơ Tranh cho hắn ngồi xuống, sửa sang tóc cho hắn. Xem vết thương của anh. Bác Trí nghiêng đầu, dường như hắn nghe hiểu, ngón tay câu lấy quần áo, chủ động vén lên. Vết thương khép lại rất chậm, lúc này đã kết vảy, mọc ra một chút thịt mềm hồng hồng. Sơ Tranh dùng đầu ngón tay chọc chọc, Bác Trí không có cảm giác gì, cũng chọc chọc theo. Sơ Tranh nắm tay hắn lại, đừng sờ lung tung, Bác Trí, không phải cô cũng đang sờ à, hơn nữa đây là thân thể của tôi. Thân thể, Sơ Tranh xác định không cần băng lại nữa, kéo quần áo của hắn xuống. Nhìn tôi như vậy làm gì, muốn cắn tôi, có lòng tốt mà không được báo đáp, ta xem vết thương cho mi, mà mi lại nhìn ta như vậy. Sơ Tranh vươn tay lung lay hạ trước mặt hắn, zombie tiên sinh vẻ mặt hung ác nhanh chóng ngậm lấy cổ tay Sơ Tranh. Không cần Sơ Tranh nói, Bác Trí cũng không dám dùng sức. Cuối cùng lại biến thành chó con liếm xương. Sơ Tranh, cổ tay ướt nhẹp thật sự rất khó chịu, thẻ người tốt có bệnh gì đây, không thấy bẩn à? Anh nói như anh vậy còn có thể làm người bình thường không? Ỷ vào thẻ người tốt không hiểu gì cả, Sơ Tranh bắt đầu nói thoải mái. He he he, người bình thường là gì? Bây giờ hắn không bình thường sao? Sơ Tranh xoa đầu hắn, thế này cũng rất tốt, miễn cho lại làm ầm ĩ. nuôi con trai còn đơn giản hơn nuôi tổ tông nhiều. He he he, mặc dù zombie tiên sinh không hiểu nhiều, nhưng hắn cảm thấy Sơ Tranh chẳng nói lời tốt đẹp gì. Nhưng Sơ Tranh cũng không biết hắn đang he he cái gì. Hai người cô nói của cô tôi he của tôi, hình ảnh này lại có mấy phần hài hòa. Sơ Tranh muốn thu tay, Bác Chỉ bỗng nhiên khom người, ngồi quỳ trên người cô. Sơ Tranh, làm gì, anh có thể chứ? Sơ Tranh nhìn về phía dưới thân Bác Chỉ một chút, Bác Chỉ chỉ đói bụng muốn ăn gì mà thôi. Căn bản không có tư tưởng muốn làm những chuyện không thể miêu tả, dễ bị 404 với Sơ Tranh. Hắn là một con zombie đơn thuần. Cốc cốc, đại lão, Sơ Tranh nhìn về phía cửa một chút muốn đẩy Bác Chỉ xem mình như đồ ăn ra, nhưng mà bạn nhỏ Bác Chỉ rất cố chấp, tứ chi cũng sắp quấn lên người cô rồi. Đại lão, Sơ Tranh đẩy người ra một xíu, Bác Chỉ bất mãn he he một tiếng, bị Sơ Tranh dùng một tay ấn đầu hắn xuống cổ mình. Cô thở ra một hơi, bảo trì hô hấp đều đặn. Chuyện gì, đội trưởng Hạ kia phái người tới nói, bọn họ định đến thành phố phía trước tìm vật tư. Ừ, đi thì đi đi, nói với ta làm gì? Bác Chỉ người tới người lui trên cần cổ Sơ Tranh, hơi thở băng lãnh phun ra trên da cô, Sơ Tranh ôm chặt người trong ngực. Chúng tôi cũng muốn đi xem sao. Vật tư trong đội ngũ cũng không nhiều. Ồ, đại lão, cô có đi cùng không? Đây mới là mục đích cuối cùng. Có đại lão đi theo, bọn họ gần như không cần lo lắng sẽ gặp phải zombie. Không đi, bị Sơ Tranh từ chối, người bên ngoài rõ ràng rất thất vọng, nhưng cũng không dám tiếp tục hỏi. Vậy chúng tôi đi đây, Tiểu Ngư và Tiểu Cung ở lại, đại lão, không có vấn đề gì chứ? Không, vậy chúng tôi đi đây. Chi Khai gãi gãi đầu, sao nghe giọng đại lão lại không thích hợp thế nhỉ? Nhưng đại lão lợi hại như vậy, sẽ không có vấn đề gì đâu. Người vừa đi, Sơ Tranh liền buông lực đạo kiềm chế Bác Chỉ ra. Người sau lập tức ấn cổ cô, ngửi ngửi cái cằm cô, khóe môi. Gạch nối, bọn Chi Khai đi chuyến này, đến ban đêm. Góc truyện audio.com, cũng không thể trở về. Tình huống trong thành phố như thế nào mọi người cũng không rõ ràng, zombie nhiều, bị trì hoãn cũng bình thường. Nhưng mà ai biết, hai ngày trôi qua, vẫn chưa thấy người về. Tiểu Ngư có chút ngồi không yên, đi tới đi lui, lo lắng viết rõ trên mặt. Người bên phía đội trưởng Hạ cũng không trở về, Sơ Tranh ngược lại không lo lắng gì. Dù sao chết cũng có người đệm lưng, không phải sao, không uổng công đâu. Cách chương.